Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 185, có nói hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 185, có nói hay không? Tất cả mọi người đều nhìn về nơi phát ra âm thanh, kể cả người đàn ông mặc đồ đen, bởi vì bất kể có nghĩ thế nào thì âm thanh này cũng không nên được phát ra vào lúc này. Em thanh này tràn đầy bất đắc dĩ, cũng có chút khàn khàn, giống như một đứa trẻ bị ức hiếp thật lâu, cuối cùng không nhịn được bộc phát ra ngoài. Giọng nói này tất nhiên là của Lâm Trạch Dương. Vừa rồi Lâm Trạch Dương chuẩn bị tiến lên phía trước, sau đó Trần Di lại mạnh mẽ kéo Lâm Trạch Dương lại, vừa bắt đầu làm nhảm. Lâm Trạch Dương cảm thấy bản thân không thể chịu đựng được nữa, tai to mặt lớn hét lên, loại tình huống này đương nhiên không thích hợp để kêu gào, cũng không có người dám la hét, nhưng người này chính là Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương tất nhiên không quản đây là trường hợp gì. Trần Di nhìn xung quanh, sắc mặt lập tức biến sắc trở nên tái nhợt, có chút choáng ngợp, thậm chí có chút hoảng sợ, mọi người đều nhìn anh ta và Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương nhìn thấy sự chú ý của mọi người đều hướng về phía mình, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, sau đó nói với mọi người. Các vị, mọi người cho rằng tôi không mạnh sao, người này không tin tôi, người kia cũng không tin tôi, Lâm Trạch Dương la lớn, vẻ mặt vô cùng đau đớn, tất cả đệ tử của Hắc Minh đầu đầy vạch đen. Kẻ dở hơi này từ đâu tới lúc này lại càn quấy như vậy. Bây giờ có thể nói sống chết của Huyết Minh cũng không phải là nói quá. Anh không thấy minh chủ của chúng ta bị đánh ngã dưới đất sao? Lâm Trạch Dương không khỏi nhếch miệng. Anh nghĩ đệ tử Huyết Minh thật sự mù quáng. Thế nhưng không có người nào nhảy ra cố gắng la hét. Lâm Trạch Dương đảo mắt. Đôi mắt sáng lên dừng trên người đàn ông mặc đồ đen. Sau đó chỉ vào người đàn ông mặc đồ đen nói. Là anh, người mặc đồ đen không hiểu ra sao? Tôi chỉ đi cướp. Anh định làm gì đây? Tôi nghĩ anh là người mạnh nhất ở đây. Ánh mắt chắc là không tồi. Anh nói cho mọi người biết tôi có mạnh hay không? Lâm Trạch Dương không nhịn được nữa. Nếu không chứng minh được mình vô tội thì không bằng tát người mặc đồ đen mười mấy cái bạt tai đi. Mặt của người mặc đồ đen đầy vạch đen. Người này lại đang náo cái gì vậy? Người của Huyết Minh chẳng lẽ đều là kẻ ngốc không phân biệt được tình hình sao? Lúc này Trần Di thật sự vừa sốt ruột vừa hoảng hốt. Vội vàng nói với Lâm Trạch Dương. Tôi biết, tôi đã biết, cậu rất mạnh, cậu rất mạnh, cậu mau quay lại đi. Lâm Trạch Dương không khỏi cười một cái, sau đó nói. Bây giờ mọi người đã tin tôi mạnh rồi chứ, ha ha ha. Người đàn ông đeo mặt nạ nhìn Lâm Trạch Dương với ánh mắt trào phúng, rõ ràng là đồng nghiệp của anh chỉ nói cho có lệ mà thôi. Anh không thể nhìn ra thì thôi. Anh thật sự rất chướng mắt, nên hãy đi xuống đi, nghĩ như vậy. Người đeo mặt nạ chạy như bay về phía Lâm Trạch Dương, sau đó đánh một chưởng, dù sao anh cũng chỉ là một con kiến, thấy phiền phức chỉ cần tùy tiện bóp chết là được. Lâm Trạch Dương đang cười lớn, khi phát hiện người đeo mặt nạ đang tấn công mình, anh không khỏi tức giận, thậm chí không né tránh mà chỉ trực tiếp tung một quyền về phía người đeo mặt nạ, đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Ánh mắt trào phúng của người đeo mặt nạ càng thêm mãnh liệt. Chưa từng nghĩ một đệ tử bình thường của Huyết Minh lại dám ra tay với mình. Thế giới này loại người nào cũng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, toàn bộ đệ tử Huyết Minh ở bên cạnh mở to hai mắt nhìn. Người đeo mặt nạ này chính là người vừa nãy mới đánh ngã minh chủ. Đệ tử mới tới này có phải là ăn gan hùm mật gấu không? Anh ăn gan hùm mật gấu à? Dám động thủ với tôi. Lâm Trạch Dương gào lên với người đeo mặt nạ. Bởi vì tiếng gào của Lâm Trạch Dương, thiếu chút nữa tất cả đệ tử Huyết Minh đều ngã xuống đất. Cũng không phải nói tiếng gào của Lâm Trạch Dương ẩn chứa bao nhiêu uy lực, mà là người này sao có thể mặt dày như vậy. Vốn người đeo mặt nạ đánh một chưởng chỉ dùng 5% công lực của mình. Khi nghe thấy Lâm Trạch Dương gào lên như vậy, hắn tức giận đến mức dùng 100% thực lực, thậm chí đã vượt quá sức lực bình thường. Một chưởng này đánh ra, gió cọ rít lên như một cơn sóng lao về phía anh, như muốn nhấn chìm cả thế giới. Một chưởng này mạnh đến mức làm rung chuyển cả cây cối xung quanh, cành cây không ngừng đung đưa, lá cọ vào nhau phát ra tiếng xào xạc. Vào lúc này, mọi người cảm thấy một loại cảm giác áp bức giống như mây đen đè xuống thành phố, như không khí trong không gian bị rút cạn, áp lực đến mức khiến người ta muốn phát điên. Nhưng cái loại cảm giác khủng bố đó lại khiến tâm bọn họ lặng như nước. Một chưởng này có uy lực khủng bố đến mức nào? Tất cả mọi người không khỏi nín thở, mở to mắt. Chăm chú nhìn người đàn ông đeo mặt nạ, đùng, đột nhiên một âm thanh thanh thúy vang lên, tiếp đó người đeo mặt nạ khí thế ngút trời đột nhiên lảo đảo một cái, cắm đầu ngã quỵ xuống mặt đất, biểu diễn một màn chụp ếch thật sự. Lâm Trạch Dương vỗ xuống một cái ngay trên ót người đeo mặt nạ. Tôi hỏi anh, tại sao anh không trả lời tôi luôn? Anh bị câm à? Anh không nói làm tôi thật sự tức chết. Lâm Trạch Dương vừa nói vừa đạp một cước. Sau đó người đeo mặt nạ bay ra ngoài như một quả bóng cao su. Lâm Trạch Dương vẫn rất tức giận. Cảm thấy vẫn chưa chứng minh được sức mạnh của mình. Sau này còn có thể phải nghe Trần Di lải nhải không ngừng. Sau đó anh đuổi theo người đeo mặt nạ. Anh nói đi. Cho dù anh có câm điếc cũng phải nói chuyện cho tôi. Anh không nói thì sao mọi người có thể biết tôi rất mạnh. Nếu anh không nói chuyện tôi sẽ đánh chết anh. Vừa nói Lâm Trạch Dương vừa đá một cái. Sau đó người đeo mặt nạ giống như quả bóng cao su bị Lâm Trạch Dương đá lên cao. Bay về phía không trung. Lúc này người đeo mặt nạ thật sự khổ nói không nên lời. Hắn là một cao thủ siêu phàm. Cho dù các cao thủ hàng đầu trong tất cả các gia tộc ẩn thế, hắn càng bất khả chiến bại trong thế hệ trẻ. Nhưng bây giờ vừa gặp được một đệ tử huyết minh, vậy mà hắn lại bị đánh đến không còn lực đánh trả như vậy. Cách chương.